Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ra nước ngoài học. Mao Yêu Linh xảo châm ngòi lấy lỗ tai của mình, loại kia tê dại cảm giác để Tô Cảnh nhịn không được dùng mình một cái. Tay bắt đầu chuyển động, hừ hừ tương đương, Mao Yêu bỗng nhiên hừ một tiếng. Cái kia thanh âm, cái kia sóng nhiệt. Càng là để Tô Cảnh sao động không chịu nổi. Tay thuận thế chui vào Mao Yêu trong quần áo. Sau đó, bộp một tiếng, nút áo mở. Mao Yêu ánh mắt có chút u oán. Một tay mở nút áo. Đây là đến cỡ nào thuần thục a? Tô Cảnh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hai tay ôm Mao Yêu thuận thế hướng lên trên đẩy. Mao Yêu quần áo đã bị cởi ra. Ba, quần áo ném xuống đất. Mao Yêu bản năng có chút né tránh, nhưng lại rất nhanh ngừng lại, đỏ mặt cúi đầu lần nữa hướng về Tô Cảnh hôn tới. Người biết người đây là đang dẫn lửa à? Trong lúc thở dốc, Tô Cảnh nói ra, Mao Yêu không nói gì, chỉ là một khỏa, cởi ra Tô Cảnh áo sơ mi cúc áo. Hai tay không có ngừng lại đến, bắt được Tô Cảnh đai lưng, thật đúng là dự định tiếp tục. Tô Cảnh cũng không khách khí. Bắt đầu dở trò, hai người rất nhanh khí tức lộn xộn, vừa dày vừa nặng tiếng thở dốc liên tiếp. Tô Cảnh đột nhiên ôm lấy Mao Yêu đi phòng ngủ, vừa đem Mao Yêu buông xuống chuẩn bị nhào tới. Chuông cửa, đột nhiên vang, cửa, chuông cửa vang, ngươi trước đi mở cửa, lúc này ngươi để cho ta đi mở cửa. Để nó vang lên đi thôi, dù sao không ai mở, chẳng mấy chốc sẽ đi. Đừng, người đi nhìn xem là ai. Vạn nhất có sự tình đây. Tô Cảnh nhìn xem Mao Yêu, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra. Ai nha, mở cửa. Tô Cảnh có chút sao động hỏi. Vương Chân Chân đứng ở ngoài cửa trong tay còn bưng hộp giữ ấm. Tô đại ca, Vương Chân Chân đỏ mặt hô một tiếng. Tô Cảnh không mặc vào áo. Chân Chân a, đồ vật cho ta đi. Ta còn có việc. Xem xét Vương Chân Chân dáng vẻ liền biết hắn là tới làm gì. Cười nói một tiếng nhận lấy. A, ngươi lại bận bịu a. Vương Chân Chân đưa tới nói. Ân, ngươi đang bận rộn gì? Trên giường có người đang chờ ta. A, chấm ngoặc kép, Vương Chân Chân sửng sốt một chút miễn cưỡng nói ra. Vậy ta minh bạch, ta đi trước. Nói xong, Vương Chân Chân quay người rời đi. Đóng cửa, Tô Cảnh đem hộp giữ ấm đặt lên bàn vào phòng ngủ. Kết quả lại phát hiện Mao Yêu vậy mà đã mặc quần áo đàng hoàng. Nhìn xem Tô Cảnh, Mao Yêu có chút ngượng ngùng. Ngươi lại đùa ta. Ta, chấm ngoặc kép, Mao Yêu vừa nãy là nhất thời xúc động. Hiện tại tỉnh táo lại căn bản không có dũng khí tiếp tục. Ta làm sao bây giờ? Tô Cảnh buồn bực nói. Thật xin lỗi nha, Mao Yêu nói. Ta là thực đột nhiên liền sợ hãi nha. Được rồi, đây là lần thứ hai. Cũng đừng có lần sau nữa. Tô Cảnh buồn bực, nếu như ngươi lấy được ta, lại không có ở đây. Ngươi có hay không quên ta? Mao Yêu đứng dậy ôm Tô Cảnh, sâu kín hỏi, ý tứ gì? Cầu thúc dự định an bài ta ra nước ngoài học niệm cảnh quan trường học. Ngươi sẽ chờ ta sao? Mao Yêu mong đợi hỏi, nhìn xem cái kia mong đợi ánh mắt, để cho người ta có loại không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt cảm giác. Tô Cảnh trầm mặc chốc lát, nói, không đi không được sao? Cầu thúc đều đã giúp ta sắp xếp xong xuôi, còn có Tiểu Linh, chúng ta khả năng đều sẽ xuất ngoại. Tuy nhiên ta bình thường không thế nào nghe hắn, nhưng là, chấm ngoặc kép, Mao Yêu giải thích nói, ta đã biết. Tô Cảnh ngắt lời nói, đi thì đi thôi, dù sao cũng không mấy năm, huống chi đây là chuyện đứng đắn, ngươi sẽ quên ta sao? Mao Yêu hỏi, sẽ không? Tô Cảnh lắc đầu nói, nếu như là những người khác Tô Cảnh có thể sẽ quên đi. Nhưng là Mao Yêu, Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh chắc chắn sẽ không quên. Mao Yêu không nói gì, chỉ là vong tình hôn tới. Đáp án này để cho nàng thật cao hứng. Bởi vì nàng biết rõ, Tô Cảnh sẽ không nói dối lừa gạt mình. Hắn nói sẽ không, liền chắc chắn sẽ không.